Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387. Ma giới bá chủ, 10, thân thể không khỏe không thể để cho nàng bỏ qua khả năng hội chết nguy hiểm cảm. Tốc độ phóng bay nhanh, bên trái lại truyền đến thanh âm, Mộ Ngôn Ngôn trò cũ Trọng Thi, trực tiếp chém ra bàn tay, lại đoạt một mạng, bang, cực đại thân thể sư tử rơi xuống đất, máu ở trong không khí lan tràn, càng kích thích bọn họ cường đại chinh phục dục, tiếng thét không ngừng vang lên, Mộ Ngôn Ngôn chạy đến chân không chạm đất, mắt thấy liền muốn chiếm cứ một cái cao, nàng ngẫu vừa quay đầu lại, phát hiện phía sau ít nhất có tam con sư tử, kia trong nháy mắt, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Mộ Ngôn Ngôn tính toán khoảng cách, khẽ cắn môi, cuối cùng ba bước trực tiếp sải bước cao. Sau đó một cái mãnh xoay người, thải trung gian sư tử lưng, một chút rơi trên đất, lại bước chân không ngừng chạy về phía trước, lúc này lại hướng tới vừa rồi phóng quần áo bên kia chạy tới. Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy ở nơi đó, đứng một người, tập trung nhìn vào, đó không phải là trọng mục tiêu sao? Trong lòng vui vẻ lại là lạnh lùng, Mộ Ngôn Ngôn hoàn toàn không biết trọng mục tiêu kết quả ở nơi đó đứng bao lâu. Lại kết quả muốn làm chút gì đó, trọng yếu nhất là, kết quả đánh không tính toán hỗ trợ. Rất không xác định, Mộ Ngôn Ngôn cắn răng, chạy về phía trước, mặc kệ như thế nào, nàng trước tự cứu, cơ hồ chính là ở nàng bước chân trong nháy mắt. Thần sắc không là thật tự nhiên trọng mục tiêu nâng lên thủ. Ánh sáng lạnh chợt lóe, ngũ căn ngân châm trực tiếp hướng Mộ Ngôn Ngôn bên này đã đâm đến. Lại phi thường chuẩn xác đâm vào phía sau nàng mấy đầu sư tử trên người. Phù phù, một tiếng ngã xuống đất thanh âm không ngừng vang lên. Mộ Ngôn Ngôn dần dần dừng bước chân, quay đầu. Xem phía sau vừa rồi đem nàng uy hiếp đến bộ pháp đều đi bất động một đám sư tử hiện tại toàn bộ. Đều ngã xuống đất, cho nên, trọng mục tiêu một tay ngân châm công phu. Nhưng là dùng rất tốt thôi. Bóng demon sơ máu cùng mùi hoa vị tỏ khắp hoàn cảnh chung. Từ trên cao đi xuống nhìn lại. Cái kia nữ nhân, giống như là rơi vào thế gian tinh linh. Bạch chói mắt, trọng mục tiêu hơi hơi nghiêng đi thân. Ngữ khí mang theo một loại không dễ phát hiện ngượng ngùng. Người đem quần áo mặc vào, phốc. Giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn mới rốt cuộc phản ứng đi lại trên người nàng cư nhiên là cái gì cũng chưa mặc. Mẹ ta a, xem trọng mục tiêu quay đầu đi. Tựa hồ là tương đối khắc chế bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng thở ra, lại cũng không dám lưu lại. Vội vàng chạy đến bên kia đi đem quần áo mặc vào. Mất mặt thật sự là quá, nàng thế nào luôn làm một ít không đáng tin chuyện đâu. Quang tử cá nhân, tất tất tốt tốt mặc quần áo thanh âm theo phía sau truyền đến. Trọng mục tiêu cúi tại bên người hai tay nắm chặt, yết hầu không thể khống chế giật giật, hắn luôn nhịn không được nhớ tới vừa rồi đột nhiên nhìn thấy tình cảnh đó. Kia làm cho hắn, thậm chí đều quên ở tốt nhất một khắc cứu người, thật là rất kỳ quái. Rõ ràng không nên như thế, trong đầu lại lóe lên hiện như vậy một màn, trọng mục tiêu cảm giác toàn thân máu tựa hồ bành trướng lên. Dâng vô số, giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn đã mặc được quần áo, trực tiếp liền vọt đến trọng mục tiêu trước mặt đến, có chút ngại ngùng, nhưng cũng là phi thường trực tiếp, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, mặc kệ lúc trước phát sinh cái gì. Điểm ấy cảm tạ chuyện, là phải. Mộ Ngôn Ngôn sẽ không hiểu, bất quá nàng không hiểu là, vì sao trên đỉnh đầu xem bản thân tầm mắt, là như vậy nóng rực, cảm giác giống như không quá bình thường bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng nâng đầu, hướng trước mặt nhân nhìn lại, lần này, liền nhìn thấy trọng mục tiêu đáy mắt kia cơ hồ không cách nào che giấu ngọn lửa. Mộ Ngôn Ngôn ngẩn ra, có chút nói không ra lời, người rất đẹp, hết chương.